Nuôi chồng từ bé, chương 24:24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khẽ cười, nụ cười bình yên đến lạ thường. Mới đầu, cô cứ nghĩ, bản thân mình chấp nhận anh chỉ là vì muốn chịu trách nhiệm về sự cố đêm hôm đó. Nhưng ngày tháng trôi qua, càng ở bên anh cô lại càng nhận ra, bản thân mình cũng đã động lòng từ bao giờ. Chuyện tình cảm chính là khó đoán như vậy. Ngẩng mặt lên nhìn cô, anh khẽ hôn lên chiếc cằm nhỏ ấy, đôi mắt vẫn còn say, lúc nhìn cô lại càng tăng thêm mấy phần mị hoặc. Nâng người nằm xuống bên cạnh, anh với tay lấy chăn đắp lên người của hai người, kéo cô ôm vào lòng mình. Anh hôn nhẹ lên mái tóc cô. Mệt không? Rất mệt, xin lỗi. Bà xã? Ai là bà xã của anh? Hửm, hứ, em là bà xã của anh từ khi nào vậy? Ồ, vậy lúc nãy, là ai nằm dưới thân anh mà R-E-N gì? Anh, không biết xấu hổ, Tống An Hạo bị mắng nhưng lại cười rất tươi. Bàn tay to lớn siết chặt eo nhỏ, kéo cô áp sát vào người mình. Anh cọ cọ chiếc mũi cao vút của anh vào mũi cô. Tâm Di bị sự, đáng yêu, này của anh chọc cho bật cười. Cô đưa tay lên véo má anh một cái. Anh đúng là đáng ghét. Đáng ghét chỗ nào chứ? Chỗ nào cũng đáng ghét. Bà xã, anh đáng ghét vậy sao? Tất nhiên, được thôi. Nếu em ghét anh đến vậy thì ngày mai em đừng mong có thể đi xuống giường. À, chưa kịp nói gì thì cô đã bị anh hôn xuống. Hai bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vòng ngực săn chắc kia lại vô tình khơi dậy sự phấn khích trong lòng anh. Bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô kéo xuống dưới. Chạm vào thứ vật thể đang dần dần to lên. Tâm Di lần đầu tiên chạm vào thứ đó thì liền giật mình, cả gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cô muốn rút tay lại thì lại bị anh giữ chặt, rời khỏi đôi môi mềm mại ấy. Anh luyến tiếc mà li 3 mét nhẹ lên cánh môi dưới của cô. Nhìn biểu cảm ngượng ngùng ấy, anh lại càng thêm thích thú. Để tay cô cầm lấy thứ nóng bỏng của mình, anh chậm rãi chỉ có cách ca một trên thích nó. An, An Hạo, đừng sợ, dần dần rồi em sẽ quen. Tâm Di cắn nhẹ môi dưới. Cô hít vào một hơi thật sâu. Để mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Bàn tay mềm mại của cô dưới sự dẫn dắt của anh đã bắt đầu quen với việc vuốt ve thứ nóng bỏng ấy. Anh buông tay cô ra. Cô lại cứ thế mà lặp đi lặp lại một động tác ca một trên thích nơi TH. N dưới của anh, Tâm Di, giọng nói và hô hấp của anh trở nên nặng nề, đôi mắt mơ màng nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, anh không kiềm lòng được mà đè cô ra hôn ngấu nghiến, đôi môi đáng thương của cô bị anh hôn đến sưng hết cả lên, bàn tay anh hư hỏng lần xuống dưới, tìm đến nơi hang động nhỏ mà trêu chọc cô, à nơi nhạy cảm bị ngón tay anh xâm nhập vào. Cô cong người lên để cảm nhận sự ca một trên thích mà anh mang đến. Bầu không khí rất nhanh liền trở lại với sự nóng bỏng. Trên chiếc giường rộng lớn, hai cơ thể lại quấn chặt vào nhau. Bà xã, chúng ta đổi không khí đi. Hai cánh tay rắn chắc nâng cơ thể cô lên. Anh ôm cô đi ra khỏi phòng ngủ. Cánh cửa phòng tắm mở ra. Anh và cô đi vào bên trong. Đặt cô xuống đứng dựa lưng vào tường. Với tay mở vòi nước, dòng nước ấm nóng từ vòi hoa sen chảy ra ướt đẫm cả cơ thể của hai người. Hai đôi môi lại tìm đến trao cho nhau nụ hôn cuồng nhiệt. Bàn tay ma thuật của anh ve vuốt khắp cơ thể cô khiến cô phải kêu lên vì ca một trên thích. Tâm Di đưa tay xuống dưới, nhẹ nhàng cầm lấy thứ to lớn kia mà ca một trên thích. Tống An Hạo gầm nhẹ một tiếng. Anh cắn lên bờ môi gợi cảm của cô. Bàn tay bên dưới đi vào nơi ẩm ướt. Bàn tay còn lại kéo cô dựa sát vào người mình. Cúi xuống L-I-E-M nhẹ lên vành tai cô. Anh nhỏ giọng dụ dỗ. Bà xã, em gọi ông xã đi. Không. Nhận được câu trả lời không vừa ý. Anh chọc mạnh vào bên trong khiến cô kêu lên. Ngoan, gọi ông xã đi. Ông xã, ngoan lắm. Bà xã à, em giúp anh một chuyện được không? Chuyện, là chuyện gì? Đôi môi mỏng khẽ mỉm cười đầy xấu xa. Bàn tay đang ca một trên thích nơi. Nhỏ bé đột ngột dừng lại, đưa tay nâng cầm cô lên. Anh L-I-E-M nhẹ lên đôi môi xinh đẹp ấy rồi nhỏ giọng nói. Em, ngậm nó đi, vừa nói. Anh vừa dùng một tay còn lại cầm tay cô ấn mạnh vào. Người anh em, của mình, Tâm Di đương nhiên hiểu là anh đang muốn gì. Nhưng những chuyện đó, cô chưa từng làm bao giờ. Em không biết, không sao, anh chỉ em, nhưng mà, ngoan, nghe lời, giúp anh đi được không? Tâm Di cắn nhẹ môi dưới. Cuối cùng thì dưới sự dụ dỗ của anh cô vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống sàn. Bàn tay mềm mại cầm lấy thứ to lớn kia đặt trước tầm mắt mình. Ngoan nào, khi đôi môi nhỏ nhắn ấy chạm vào, anh đã không kiềm chế được mà phải kêu thành tiếng. Sau một hồi loay hoay, cô cuối cùng cũng bắt đầu quen dần. Cứ như thế, anh bị cô ca một trên thích đến mức sắp không chịu được nữa rồi. Hai bàn tay giữ lấy đôi vai gầy gầy của cô. Anh kéo cô đứng dậy. Bàn tay to lớn đưa xuống bóp nhẹ lên bờ M-O-N-G căng tròn của cô một cái. Ghì chặt cô dựa lưng vào tường. Anh mạnh mẽ hôn lấy môi cô. Hai chiếc lưỡi ướt át quấn quýt nhau. Nụ hôn cuồng nhiệt kéo dài mãi không dứt. Tâm Di đặt tay lên ngực khẽ đẩy anh ra. Anh lưu luyến M-U-T lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô thật mạnh rồi mới rời đi. Bàn tay anh vuốt ve dọc sóng lưng cô. Gương mặt điển trai nhìn cô đầy hưng phấn. Bà xã, lần này anh nhất định sẽ làm em đến không thể xuống giường được. Cách chương.